Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết. Quyển 1, góc truyện audio.com, biên tập và chỉnh sửa. Bốn Trả, tình lịch năm 12345 tháng 7, ngày 8, 6 giờ. Từ lúc Tạ Tử Thanh xuyên qua đã 10 năm, 6 tháng, 8 ngày, 6 giờ. Tạ Tử Thanh rời giường, anh sắp rời đi nơi anh đã sống trên sao Lam 10 năm, sẵn sàng đi tới sao thủ đô tham gia kỳ thi đầu vào của Học viện Đế Quốc. Đứng trước gương sửa sang tóc tai, đóng nốt cái cúc cuối cùng của chiếc áo ghi lê màu xanh nhạt, Tạ Tử Thanh liếc nhìn thời gian, thấy đã sắp đến giờ anh hẹn Andy. Kiểm lại đồ trong ba lô, thấy không sót thứ gì, Tạ Tử Thanh trịnh trọng khóa kỹ cửa, quay người rời đi. E rằng mấy ngày sau, cũng có thể mấy năm sau, gian phòng này sẽ nghênh đón chủ nhân mới. Tử Thanh, ngoặc kép, Andy khoác ba lô đứng chờ anh ở cửa cô nhi viện, cậu ta bất an đá đá đám đất dưới chân, vừa nhìn thấy Tạ Tử Thanh, hai mắt liền sáng lên. Andy, mày đến sớm thật nha. Tạ Tử Thanh tăng nhanh bước chân chạy tới. Andy ngượng ngùng nói, tao sợ bị lỡ tàu không gian. Ngoặc kép, cậu ta hôm nay đã thay một bộ đồ mới, cái đầu đỏ rối như tơ vò cũng được trải chút chỉnh tề, có thể nhìn ra được cậu ta coi trọng kỳ thi đầu vào lần này đến bao nhiêu. Tao trước đây còn chưa được ngồi tàu vũ trụ bao giờ đâu. Andy nói, tao cũng không. Tạ Tử Thanh nói, chúng ta trước tiên qua chào tạm biệt bà Maria với chú dâu rậm đã, sau đó mới tới chỗ chờ tàu. Ngoặc kép, Tử Thanh, tao có tí sợ. Andy theo thật sát phía sau Tạ Tử Thanh, tao lớn chừng này rồi còn chưa có rời khỏi sao Lam làm gì. Có phải là giống TV hay nói chuyện không hợp lời sẽ đánh nhau, kẻ có tiền bắt nạt kẻ không có tiền. Tao thấy hơi sợ, ngoặc kép, Tạ Tử Thanh trầm mặc một chút, sau này bớt xem TV đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, Tạ Tử Thanh, mày nghĩ thử xem có khi nào tao bị say tàu vũ trụ không? Ngoặc kép, cướp vũ trụ là có thật à? Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh không có chen vào mấy lời lẩm bẩm của Andy, anh có thể thấy Andy đối với thế giới bên ngoài là ước ao, lo lắng và bất an, lúc này anh chỉ cần giữ yên lặng là được rồi. Tiệm sửa chữa cơ giáp của bà Maria vẫn yên tĩnh trước sau như một. Tạ Tử Thanh đẩy cửa đi vào, lúc này tiệm còn chưa đến giờ mở cửa, bà Maria đang cúi người sắp xếp lại linh kiện cơ giáp trong ngăn kéo. Bà Maria, ngoặc kép, nghe thấy động tĩnh ở cửa, bà chậm ra quay đầu, cười híp mắt cùng hai người chào hỏi. Tiểu Tử Thanh, tiểu Andy, hai đứa tới rồi à? Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh nói, bà Maria, bọn cháu hôm nay muốn đi sao thủ đô tham gia thi đầu vào, bọn con đến tạm biệt bà. Ngoặc kép, bà Maria lấy ra hai mặt dây chuyền mặt đính đá hình ngôi sao cho hai người đeo. Đây là viên đá may mắn của ta, chúc hai đứa thi dược thành tích cao, các con của ta. Ngoặc kép, chú dâu rậm ở trên lầu, Tiểu Tử Thanh có muốn lên tạm biệt không? Bà Maria nháy mắt một cái, giọng điệu nghe có chút nghịch ngợm. Tạ Tử Thanh cười thật tươi, lúm đồng tiền trên mặt liền hiện ra. Muốn ạ, ngoặc kép, thế thì, mau đi đi. Bà nói nhẹ nhàng, vâng, ngoặc kép, Tạ Tử Thanh sau khi đi lên thì hết sức kinh ngạc bởi vì chú dâu rậm không giống thường ngày ngồi sau cái bàn sổ chữa linh kiện cơ giáp mà đang đứng ở cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Chú dâu rậm, Tạ Tử Thanh gọi hắn một tiếng, đến sao thủ đô thì đừng tùy tiện gây sự, tiếng chú dâu rậm vẫn nghiêm túc như thường lệ, phải nghiêm túc học tập đấy. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh nghiêm túc gật đầu, cháu hiểu rồi. Ngoặc kép, cũng đừng quên nghỉ ngơi. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, phải ra ngoài quen biết nhiều bạn đấy, đừng nào cũng một mình giúp trong ký xá. Ngoặc kép, cháu, góc truyện audio.com, nhớ rồi, ngoặc kép, không hiểu cái gì thì cứ hỏi. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, đồ dùng đã mang đủ chưa? Mang đủ rồi ạ, Tạ Tử Thanh thấy mũi mình son sót, viền mắt đỏ lên. Nếu nói trên sao Lam, người nào là người anh không nỡ xa, thì có lẽ chú dâu rậm chính là người xếp đầu tiên. Bà Maria mang đến cho anh cảm giác giống như một bà lão hàng xóm tốt bụng và tử tế. Còn chú dâu rậm thì giống như người thân trong nhà, dạy cho anh mà không chút dè dặt, nghiêm túc lại biệt nữ quan tâm anh. Một. Nếu không phải hai người khác nhau thì anh còn nghĩ có khi nào chú dâu rậm là cha của thân thể này hay không? Cháu, chú dâu rậm do dự một chút, giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu anh, muốn nói lại thôi, cháu, đi nhanh đi, tàu vũ trụ sắp khởi hành rồi. Ngoặc kép, tạm biệt chú dâu rậm. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh quay người chuẩn bị xuống lầu, rồi lại bị gọi lại. Chờ một chút, ngoặc kép, chú dâu rậm lấy một cái xích sắt màu đen có gắn một viên đá hình thoi, đeo lên cổ anh, ngay bên cạnh viên đá may mắn của bà Maria. Đeo nó lên, chủ nhân của nó sẽ bảo vệ cháu. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh cúi đầu quan sát tỉ mỉ viên đá hình thoi trong tay. Đây là một viên đá to bằng ngón tay cái, hiện ra ánh hào quang màu xanh sẫm, trên mặt còn có một ít hoa văn mềm mại, cầm trong tay có cảm giác lạnh lẽo. Cho dù xảy ra cũng không được tháo nó xuống. Chú dâu dâm dặn dò, Tạ Tử Thanh gật đầu, vâng ạ. Ngoặc kép, Chu Dâu rậm sờ sờ đầu anh, đi thôi. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh đi tới cầu thang, quay đầu lại, chỉ có thể thấy một bóng lưng cao lớn, thẳng tắp. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Bọn Tạ Tử Thanh đã tới chỗ tàu vũ trụ, cũng đã đến giờ khởi hành, hai người không dám trễ nải, nhanh chóng nhấn nhắc nhở lên tàu. Tạ Tử Thanh nắm chặt ba lô tìm chỗ ngồi ghi trên vé tàu, Andy cũng an vị ngồi ngay sau anh. Chỗ ngồi mềm thật, Andy đánh cái phịch trên ghế nói. Tạ Tử Thanh nhắc nhở cậu, ngồi đàng hoàng, ngồi tư thế không đúng không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng bản thân, còn dễ làm lệch xương cốt. Rất không tốt, Andy luôn nghe lời Tạ Tử Thanh, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ là ngồi một hồi, cậu ta liền không yên, bắt đầu ẹo tới ẹo lui trên ghế. Tử Thanh, mày đoán xem tàu bay lên chưa? Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh liếc nhìn thời gian trên vòng tay, bay rồi. Ngoặc kép, sao không thấy cảm giác gì ta? Ngoặc kép, xì, nhà quê, từ phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc. Andy theo bản năng quay đầu lại, thấy lại là thằng nhóc cười nhạo bọn họ ở hội trường kiểm tra lần trước, vì vậy chẳng khách khí tí nào phản kích. Là mày à con ruồi? Ngoặc kép, thiếu niên hung tợn lườm cậu một cái, nhưng không lên tiếng nữa. Ngồi tàu vũ trụ lúc mới lên còn mới mẻ, không thể nhìn ngắm bên ngoài mà chỉ có thể ngồi tại chỗ của mình, một lát sau lại chán. Andy tựa lưng vào ghế, bắt đầu buồn ngủ. Tạ Tử Thanh cũng ngáp một cái, đôi mắt trở nên long lanh nước. Mắt cậu đẹp quá, cô bé ngồi bên cạnh anh nhìn anh kinh ngạc không thôi, trông thật giống sao Lam trong vũ trụ. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh ép nước mắt trở lại, quay đầu, ánh mắt mờ mịt hỏi. Hả, ngoặc kép, cô bé ngồi cạnh hắn tên Emily, là một cô bé có mái tóc nâu dài đẹp đẽ. Hai người lúc tàu vũ trụ bắt đầu cất cánh có hỏi thăm nhau một chút, sau không còn nói thêm gì nữa. Tư duy của Tạ Tử Thanh chỉ độn mất 3-4 giây sau mới phản ứng lại, đối phương là đang khen anh, duy trì biểu cảm vừa nãy, Tạ Tử Thanh nói. Cảm ơn, tóc của cậu cũng rất đẹp, ngoặc kép, Emily vui vẻ, tớ cũng thấy như vậy. Ngoặc kép, cậu, cocchuyenaudio.com, cũng đi đến sao thủ đô tham gia kỳ thi đầu vào sao. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh ít khi giao lưu với bạn đồng niên khác phái, có chút thẹn thùng, đúng thế. Ngoặc kép, tớ cũng thế, tớ cũng là lần đầu đến sao thủ đô, nghe nói hành tinh đó rất phồn hoa. Tớ tên Emily, tớ đã giới thiệu rồi, cậu tên là Tạ. Tạ Tử Thanh đúng không? Tớ là hậu duệ của người phương Tây địa cầu cổ, nghe tên cậu chắc là hậu duệ người phương Đông đi, mà màu mắt lại không giống. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, tớ là con lai. Ngoặc kép, con lai, nghe tuyệt thật đấy. Ngoặc kép, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tạ Tử Thanh, Emily giải thích. Mẹ tớ nói, người ở hai tinh cầu mà sinh ra con lai, đứa trẻ ở trên hộ khẩu có đến hai nơi ở, có thể cư trú ở cả hai tinh cầu vĩnh viễn, không cần phải chứng minh tạm trú. Ngoặc kép, Emily tràn đầy hứng khởi hỏi, cậu là con lai của hai tinh cầu nào thế? Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh lắc đầu nói. Tớ không biết, ngoặc kép, Emily sửng sốt một chút lặp lại lời anh, không biết. Ngoặc kép, đúng vậy, Tạ Tử Thanh cười nói, tớ là trẻ mồ côi. Ngoặc kép, Emily thở dài nói, thật là nhìn không ra. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh nhún vai một cái, chính lúc muốn nói chuyện tàu vũ trụ đột nhiên lay mạnh, Tạ Tử Thanh không kịp chuẩn bị, lảo đảo đập vào cái ghế dựa phía trước. Chuyện gì xảy ra đấy? Ngoặc kép, đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép, trời ạ, ngoặc kép, anh giẫm phải tay tôi rồi. Ngoặc kép, răng tôi, ngoặc kép, liên tiếp những tiếng thét chói tai thấp giọng oán giận nghi hoặc nói nhỏ vang lên trong khoang tàu. Tạ Tử Thanh ngồi thẳng, tay xoa xoa cái trán bị đập đau, đau quá. Ngoặc kép, Emily bị dọa mặt trắng bệch căng thẳng ngồi sát vào ghế, nói năng lộn xộn, vừa nãy tàu vũ trụ lay động một chút. Ngoặc kép, Andy đột nhiên bị tỉnh, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, bất an tới gần Tạ Tử Thanh. Khi mọi người vẫn còn đang hoảng loạn, âm thanh cơ trưởng liền vang lên. Tôi là cơ trưởng, mói vừa xảy ra một chút bất ngờ nhỏ, hiện tại đã giải quyết xong, mọi người có thể yên tâm, để mọi người sợ hãi là sơ sẩy của chúng tôi, chờ đến khi tàu vũ trụ hạ cánh, công ty chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngoặc kép, chỉ là bất ngờ nhỏ thôi là tốt rồi. Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng gặp tai nạn hàng không. Ngoặc kép, cô nói linh tinh cái gì thế? Ngoặc kép, thì ra không phải cướp vũ trụ, rõ chán. Ngoặc kép, tao đánh chết mày bây giờ cái thằng mồm thối này. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, Emily sâu xa nói, tớ còn tưởng tớ xui xẻo đến nỗi lần đầu đi tàu vũ trụ còn gặp chuyện, ha ha. À, tiếng nói tắt dần đi, thân tàu lần thứ hai kịch liệt rung lắc, Tạ Tử Thanh theo quán tính bị văng đến hành lang, cái trán liền thân mật đập thẳng xuống sàn nhà. À, tiếng thét sợ hãi chói tai không ngừng vang lên, tàu vũ trụ rung động càng dài. Tạ Tử Thanh ôm cái trán gặp tai nạn của mình, bối rối ngồi xuống, nhìn xung quanh tìm kiếm Andy. mọi người không nên hốt hoảng, hãy bình tĩnh tìm vị trí an toàn để ngồi, tiếng của cơ trưởng cũng mất bình tĩnh. Chúng ta không phải sẽ chết đấy chứ? Trong một đám hỗn loạn, có người khóc lóc hỏi. Trong khoang tàu tràn ngập khủng hoảng và tuyệt vọng. Hết chương 5, một tớ chẳng bắt được cái nghĩa của từ biệt nữ, bi new trong này nữa, nguyên cả câu là thế này. E Zahu Jisu Su Zhe Siang Zia Li De Chin Zen Y Chư Hao U Bao Liu De Treo Gây Ta Chư Si Yan Su Yu Bi New De Quan Xin Chơ. Ta nói chung biệt nữ là kiểu ngoài lạnh trong ấm ấy, từ này chuyển sang tiếng Việt thì nó hơi ngang nên vẫn để. Góc chuyện audio.com, Hán Việt vậy, cảm ơn bạn NSTT gạch dưới Gorgeous Girl đã góp ý nhé. Cách chương.